Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3297, khủng bố chiến lực, luyện tiên lô, nhưng là vô địch cự đầu phần tiên đúc thành binh khí, có thể chống đỡ tổ vương binh, đây là một khẩu mộng ảo giống như đế binh, giá cao hơn trời. Ở toàn bộ giới tu luyện có thể tìm ra mấy cái cùng sánh vai. Đạo Lăng tuyệt đối không nghĩ tới này luyện tiên lô dĩ nhiên dễ như trở bàn tay. Ngay ở lão vương này nội vũ trụ bên trong bày đặt. Đạo Lăng cũng rõ ràng. Không trách bọn họ có thể tìm tới. Hóa ra là dựa vào luyện tiên lô sức mạnh. Này niềm vui bất ngờ đến hơi lớn. Để hết thảy thông qua thời không bảo kính quan sát tình cảnh này người đều ngây người. Đạo Lăng dĩ nhiên lấy đi luyện tiên lô. Phúc, một cái tiên hỏa giới lão già cả người run rẩy, cổ họng của hắn ở lăn, sắc mặt đỏ lên, cuối cùng oa lập tức ho ra một ngụm máu lớn, kém chút ngất đi. Luyện tiên lô nhưng là tiên hỏa giới mạnh nhất chí bảo. Chính là vô địch cự đầu phần tiên lưu lại đế binh. Hiện tại rơi vào Đạo Lăng trong tay. Có thể tưởng tượng được sẽ xuất hiện có thể chờ hậu quả nghiêm trọng. Đạo chủ, ta thành quỷ đều sẽ không thả ngươi. Tiên hỏa giới cường giả phát ra thê thảm tiếng gào. Hắn đều sắp bị thiêu chết. Hiện tại tận mắt nhìn luyện tiên lô bị đoạt đi. Tức giận đến tâm phổi đều nứt toác. Yết hầu lăn huyết, một khi luyện tiên lô mất, hắn chính là tiên hỏa giới tội nhân thiên cổ. Trước khi chết ngươi nên suy nghĩ một chút, vũ trụ này đến cùng có hay không quỷ. Người chết đèn tắt, lên đường đi đi, Đạo Lăng một tiếng cười to bốn phương run rẩy, đại đạo nổ vang, càn khôn đều đảo. Thời khắc này mênh mông cương vực đều cái theo chập trùng. Nương theo Đạo Lăng đang vạn vẹo, nơi này thổi động lên mãnh liệt thiên phong, cuồn cuộn ra chùm ánh sáng lộng lẫy, vương xuống thông thiên đạo ngân, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, quần sơn trong núi lớn, thổi lên đại đạo bão táp, hướng về Đạo Lăng hội tụ đến. Đây chính là một triệu dặm cương vực sức mạnh đều bị Đạo Lăng điều động lại đây. Hóa thành một cái mơ hồ đại đạo vực trời. Muốn cắn nuốt mất này mười mấy con hùng chủ. Chúng ta còn có cơ hội. Chúng ta vẫn không có thua trận. Lấy ra chí bảo. Vỡ diệt hắn. Nơi này đầy đủ đứng mười mấy cái hùng chủ. Bọn họ như là mười mấy khẩu thần lô ở thức tỉnh. Trong lúc nhất thời bạo phát uy năng cũng rất là khủng bố. Mười mấy vị cường giả đỉnh cao trực tiếp đứng chung một chỗ. Liên thủ hướng về Đạo Lăng áp sát. Trong thiên địa tựa hồ nhớ tới cổ xưa hành khúc. Tàn lãnh sát khí càn quét mảnh cương vực này. Đạo Lăng cầm hỗn độn trường mâu. Thiên địa đại đạo nương theo hắn cộng hưởng. Hắn đỉnh đầu một mảnh cổ xưa tiên vực. Hai đại chí bảo toàn diện thức tỉnh. Trực tiếp giết hướng về mười mấy tôn hùng chủ đứng thẳng khu vực. Đây là vô thượng chiến lực nương theo Đạo Lăng thức tỉnh. Hỗn độn trường mâu kích động lên. Tam thập tam trọng thiên hóa thành một mảnh thái cổ tiên vực. Muốn vĩnh trấn vũ trụ. Giết, Đạo Lăng giống to. Dũng không thể đỡ. Hắn hiện tại chiến lực quả thực sâu không lường được. Hỗn độn trường mâu dơ lên đến thời khắc. Trời sập đất nứt, thời không nổ tung, đây là một khẩu sát phạt báu vật, chính là khởi nguyên thiên vương dốc hết tâm huyết mới đúc thành. Ở đây triển khai thuộc về nó vinh quang, ầm ầm, vùng đất này trực tiếp lún xuống, đại vũ trụ đều nằm ngang một khẩu khủng bố thiên mâu. Mạnh mẽ phách đi tới thời khắc, một tôn hùng chủ run rẩy. Hộ thể chiến y đều bị xuyên thủng, nội vũ trụ bị xuyên thủng, bị hỗn độn trường mâu sức mạnh nghiền thành xương máu, thái cổ tiên vực ở rung động, rốt cuộc đến địch quá nhiều, nhưng là đạo lăng nắm giữ tổ long tàn mạch, hoàng kim tiên thụ, hắn thần lực lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, trực tiếp lấy thái cổ tiên vực chống đối mười mấy khẩu hung binh. Mi tâm phóng ra khủng bố chùm sáng, mở vẫn con mắt, như thiên đế lăng trần. Vù, một vị áp sát hùng chủ cả người rung động, bị thiên đế nhãn phóng ra chùm sáng cầm cố ở trong hư không. Hai mắt của hắn run rẩy, xương chán đều sụp nứt. Một tôn người tí hon màu vàng nhảy nhảy ra, tràn ngập như biển hồn khí gợn sóng. Không, hắn phát ra hoảng sợ âm thanh. Hắn thân thể cùng nội vũ trụ bị thiên đế nhãn ổn định. Nguyên thần đang run rẩy, bị người tí hon màu vàng mang theo phong thần bảng, đập thành một mảnh xương máu. Năm đại hùng chủ chết đi, đạo chủ vô địch rồi. Tam đại lĩnh vực triệt để vô địch, nội vũ trụ của hắn quá khủng bố, ẩn chứa vô địch đại đạo, đế lộ chiến triệt để sôi trào, liền dị vực đều bị đã kinh động, trận chiến này kinh thiên động địa, mười mấy con hùng chủ liên thủ vây công đạo lăng, kết quả một tôn tiếp một tôn chết đi, đạo lăng cầm hỗn độn trường mâu, ở đây khai thiên tích địa. Cơ thể hắn sức mạnh cũng khôi phục không ít, tràn ngập cái thế tinh huyết sức mạnh, tựa hồ thúc đẩy một mảnh hoàng kim vũ trụ, rơi ra nguyên thủy thánh uy. Ầm ầm, hỗn độn trường mâu ngang trời, ngăn trở bổ tới hai đại hung binh. Đạo lăng ở thét dài, tóc dài vũ động lên, hắn quyền thế thông thiên triệt địa, cú đấm này đánh rơi khỏi. Như tuổi trẻ đại đế ở đây vung lên vô thượng quyền pháp. Phốc, một tôn hùng chủ thân thể rạn nứt, ngực bị đập sập, nửa thân thể sụp nứt. Loại này sức mạnh kinh khủng thẩm thấu đến toàn thân của hắn bên trong, đem thể xác của hắn xé thành phấn vụn. Tam đại lĩnh vực vô địch rồi sao? Sớm biết như vậy, lúc trước liền nên tiêu tốn đại đánh đổi chém xuống. Đáng tiếc đạo chủ đã trưởng thành, hắn hiện tại còn ở huyết sắc cấm kỵ lộ, chỉ có bản nguyên uy thế tản đi, để ta giới vương giết chi. Dị vực phương này vắng lặng đáng sợ, bọn họ nhìn thấy một đầu so với chân long còn kinh khủng hơn mấy lần cường giả đang ra tay, đánh giết một tôn lại một tôn hùng chủ. Mặc dù nói dị vực cũng tôn sùng vô địch giả tam đại lĩnh vực vô địch, nhưng là chân chính làm đến một bước này trên căn bản không có. Coi như là ngục vương cùng ma thiên giác đều có một ít thiếu hụt. Không thể mười phân vẹn mười, chỉ có dị tổ mới tam đại lĩnh vực vô địch. Nhưng hắn là nhân vật gì? Hắn tồn tại 5 tháng so với một ít tổ vương đều muốn cổ xưa. Hắn nghiền ngẫm đọc dị vực hết thảy kinh thư, mở ra thuộc về hắn vô địch kinh thư. Nhưng là đã vô tận 5 tháng chưa từng xuất hiện, ai biết hắn có còn hay không sống sót. Hắn tuy rằng không phải tổ vương, thế nhưng bị tổ vương ban xuống tên gọi, ngôn xưng là dị tổ. Hắn là dị vực trẻ tuổi mạnh nhất, đầy trời đều là huyết dịch, đại nhân vật một tôn tiếp một tôn đẫm máu trời cao. Mười mấy tôn hùng chủ chết rồi một đám lớn, nhưng là hắn áp sát cái bóng y nguyên hung hăng tuyệt luân. Hắn tắm rửa hùng chủ huyết, cầm hỗn độn trường mâu, một bước tiếp một bước giết hướng về những hùng chủ này. Ta không chịu được, giết không chết hắn. Căn bản giết không chết, hắn đã có thể khiêu chiến nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Tam đại hùng chủ không chịu được, phát điên thoát thân, bị sợ mất mật, ở như vậy tiếp tục giết bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Hơn nữa bọn họ hao tổn đều quá to lớn, những hùng chủ này hiện tại sống sót liền còn lại 7 vị. Cái kia thiên đế quyền cùng táng thiên lực lượng ai có thể ngao được. Huống chi bọn họ không thể tới gần người. Đạo lăng vận chuyển nguyên thủy đại đạo, ngàn tỷ lớp vũ trụ lực lượng hội tụ đến, đem hơi thở của hắn thúc đẩy khủng bố ngập trời. Vù, 1 triệu dặm cương vực đều mãnh liệt uốn lượn một cái. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Một khẩu khủng bố cung thai bị kéo động, bắn ra một đầu màu đỏ thẫm chân long, lập tức đập cho một đầu hùng chủ cuốn ngược đi qua. Cung thai này quá kinh người, chính là đào móc ra tiên chân, bị Thương Tuyệt nắm giữ, lôi kéo ra từng đường chân long tiễn mang. Xạ con này hùng chủ giải thể, thật là đáng sợ cung thai, Thương Tuyệt đều kinh sợ. Lúc đó đào cái cung này thai thời điểm, cũng bị đánh giết một ít binh tướng. Nếu không có Thương Tuyệt chính là chân long bảo thể, cung thai này nhưng là chân long máu dựng dục ra đến. Giá trị không cách nào cân nhắc, bằng không sẽ dẫn ra đại loạn. Năm đó Trương Vân Tiêu phát hiện cung thai thời khắc vẫn không có thai nghén hoàn thành. Hiện tại trên căn bản xem như là thành hình. Một khi kéo động lên, 1 triệu dặm hư không sức mạnh đều bị hội tụ cung thai bên trong. Ánh tên bắn ra có thể nói thiên địa đại thế đánh tới. Hống, tiểu tử giống to, phun ra một khẩu kỳ lân bảo ấn. Này ấn thông thiên triệt địa, hóa thành một khẩu thái cổ kỳ lân cự hung. Đập cho con thứ hai hùng chủ bay ngang. Tiểu tử rất mạnh mẽ, có vương giả phong độ, nắm giữ kỳ lân thể binh, lập tức nhào tới, duỗi ra móng vuốt lớn, để con này hùng chủ đầu lâu chia 5 xẻ 7. Hắn phát ra không cam lòng kêu thảm thiết, lại bị đạo chủ đại đệ tử cho xé xác. Ầm ầm ầm, ngàn tỷ lớp tia chớp màu tím nộ ép mà đến. Đại hắc vụ động một khẩu phong lôi chiến kỳ, hội tụ phong lôi chi lực, đây chính là tụ bảo bồn cất giấu phong lôi chiến kỳ. Thai nghén đầy đủ 100 vạn năm tháng, mạnh đến mức không còn gì để nói. Không, người thứ ba hùng chủ kém chút sợ đến hồn phi phách tán. Đây là vô thượng phong lôi chi lực đánh tới, để hắn kêu thảm thiết. Mênh mông phong lôi chi lực, bao phủ trên trời dưới đất. Quả thực chính là thiên uy giáng thế, trực tiếp liền nổ tung, không ngăn được phong lôi chiến kỳ sức mạnh. Này hai đại tiên chân thật là khủng khiếp, xé xác hai đại hùng chủ. Những hùng chủ này sống sót liền mấy cái, hiện tại cũng không đủ giết. Người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng đáng sợ, đã vượt qua thế hệ trước, tương lai thành tựu đều không thể đo lường. Xác thực không đủ giết, đạo chủ phủ đánh tới hơn 1 vạn binh mã, đã phong tỏa khu vực này, một cái đều chạy không được, toàn bộ đều muốn ngỏm tại đây, có chút đáng tiếc. Dù sao cũng là nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả, đáng tiếc không cách nào phát huy ra sức mạnh mạnh nhất, bị chết quá không đáng. Đế thành người kích động nghị luận. Thập đại cổ giới người như là ăn một đống phân giống nhau. Một câu nói đều không nói ra được. Này hoàn toàn chính là thảm bại. Bị bại quá thảm. Còn có thể nghĩ đến đạo lăng đáng sợ như vậy. Mười mấy cường giả đánh lén đi qua, lại bị xóa bỏ hơn nửa. Lưu vong hùng chủ một cái tiếp một cái bị vồ tới. Tế sống. Đầu kia chuẩn đế thủy chung chưa từng xuất hiện. Cái này mầm họa cũng không nhỏ. Nhắc nhở đạo lăng bất cứ lúc nào phòng bị. Nói không chắc ngày nào đó nhảy ra. Lương vượng cùng đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Chuẩn đế là một cái to lớn mầm họa, huống chi là một cái đáng sợ sát đế. Hắn sớm muộn liền giết ra đến dành cho đạo lăng hủy diệt một đòn. Tuy rằng huyết sắc cấm kỵ lộ có bản nguyên uy thế, thế nhưng chuẩn đế là cái gì cường giả, đối với đạo nắm giữ xuất thần nhập hóa, hơn nữa còn là một tôn sát đế. Một khi hắn nắm lấy thời cơ, sẽ đối với đạo lăng tạo thành hủy diệt một đòn. Ầm ầm, phần cuối khu vực quyền thế càng là khủng bố, như cùng trẻ tuổi đại đế ở vung quyền. Chói lọi một vực. vô thượng quyền thế ở bạo phát, thiên đế quyền sức mạnh càng ngày càng kinh thế hãi tục. Cú đấm này oanh giết ra ngoài, còn sống sót hùng chủ kêu thảm thiết, có hai đại hùng chủ bị đánh xuyên thể xác, nổ thành xương máu. Ta không cam lòng, không cam lòng, ta giới vương liền đời thứ sáu thánh thể đều có thể giết chi. Huống chi là ngươi, đạo chủ ta thập đại cổ giới chắc chắn sẽ không tha ngươi. Vị cuối cùng khởi nguyên giới hùng chủ phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Hắn vẫn không có chạy ra vài bước, liền bị hỗn độn trường mâu xuyên thủng đầu lâu, đóng đinh ở một tòa thủng trăm ngàn lỗ núi lớn đỉnh. Hết chương.